Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 735 ta không trung thành, chương 735 xếp gỗ đảo, Nguyên Tiêu đạp lên cải tạo thú ghép nối đảo nhỏ trên mặt đất như suy tư gì, này tòa không trung đảo. Nguyên bản là thuộc về La Đức Ni, hiện tại còn lại là thuộc về Toa Lạc Mỗ, hắn hiện tại đã là đại áo thuật sư. Lại là yêu cầu chính mình chế tạo một cái phù hợp yêu cầu không trung đảo. Một tòa chân chính có thể tăng phúc đại áo thuật sư lực lượng không trung đảo, này tòa không trung. Đảo hắn không nghĩ muốn vật chết, mà là muốn giống như pháp sư tháp giống nhau vật còn sống, xếp gỗ đảo trước mắt loại này hình thái. Nhưng thật ra có thể tham khảo một vài. La Đức Ni không thể dung hợp các loại dị thú huyết mạch với một thân chế tạo ra nhiều huyết mạch. Cải tạo thú, nhưng là với hắn mà nói chế tạo ra loại này cải tạo thú lại không phải cái gì việc khó tập hợp ma. Có thể vũ trụ cùng hoàng kim đại lục kỹ thuật, hôm nay không đảo cuối cùng cũng tất nhiên là tiềm lực mạnh nhất đi vào Toa Lạc Mộ Pháp Sư Tháp. 16 năm không thấy Toa Lạc Mộ Pháp Sư Tháp lại cũng thành lập lên. Hơn nữa ước chừng 16 tầng chi cao. Không ngừng là tam giai áo thuật sư vẫn là thập tam giai á truyền kỳ tử linh pháp sư. Ngắn ngủn 16 năm khôi phục đến tận đây có thể thấy được nàng thiên phú chủ nhân. Pháp sư tháp đỉnh, Toa Lạc Mỗ đầy mặt mệt mỏi cung kính thi lễ, nghiên cứu thế nào? Nguyên Tiêu thuận miệng hỏi, chủ nhân muốn trước hết nghe nào một phương diện? Nói lên nghiên cứu, Toa Lạc Mỗ hưng phấn hỏi, huyết mạch thực trang, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Hắn tổng cộng phân phó Toa Lạc Mỗ hai việc, huyết mạch thực trang cùng nhân thể huyết mạch biến dị cải tạo. Trong đó người sau ở Hoàng Kim Đại Lục là cấm kỵ chỉ có thể ở ma có thể vũ trụ vận dụng. Mà người trước lại không có bất luận cái gì hạn chế đương nhiên càng coi trọng người trước huyết. Mạch thực trang tuy rằng hoàn thành nhưng còn có khuyết tật. Toa Lạc Mỗ lập tức đáp. Nguyên bản cần thiết là song bào thai đem trong đó một cái cải tạo thành huyết mạch thực trang. Loại này cách làm không cụ bị phổ cập tính, hơn nữa đại quy mô tiến hành thực dễ dàng bại hoại thanh danh. Căn cứ chủ nhân ra lệnh cho ta lựa chọn cải tạo pháp sư phân thân hóa thành huyết mạch thực trang, kể từ đó tuy rằng thiếu một cái phân thân, nhưng là lại nhiều một cái tiềm lực vô hạn huyết mạch thực trang, hai người chồng lên. Xa so một cái phân thân hiếu thắng ra rất nhiều, chỉ là loại này cách làm chỉ có thập giai dưới pháp sư tiếp thu độ tương đối cao. Thập giai trở lên không ít người yêu cầu phân thân phối hợp thi triển áo nghĩa pháp thuật. Sợ là đại bộ phận thập giai trở lên chức nghiệp giả vẫn như cũ càng thích phân thân, cái này ta có. Biện pháp giải quyết Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ nói, truyền thuyết có một loại ma thú trăm biến ma quái. Loại này ma thú gen có thể cùng rất nhiều sinh vật dung hợp được đến biến thân hiệu quả. Nếu cùng nhân thể gen dung hợp nói không chừng có thể làm huyết mạch thực trang một loại tài liệu. Đương nhiên này so ra kém trực tiếp cải tạo phân thân, trăm biến ma quái. Đây là thực quý trọng thành niên chính là truyền kỳ giống loài Toa Lạc Mộ kinh hô, không quan hệ. Ta có kỹ thuật đại quy mô sinh sôi nảy nở á loại, Nguyên Tiêu cười nói, vậy có thể thử một lần, Toa. Lạc Mộ nghĩ nghĩ tiếp tục nói, nhân thể cải tạo thực nghiệm muốn thành công rất nhiều, chỉ là loại này cải tạo qua đi là dị thú huyết mạch là chủ. Cuối cùng sẽ hoàn toàn cắn nuốt nhân loại gen, nhưng là chỗ tốt chính là chỉ cần huyết mạch đủ cường không cần hiểu được pháp tắc là có thể đạt. Tới á truyền kỳ. Trực tiếp thức tỉnh trong huyết mạch pháp tắc chi lực liền có thể ta đã biết Nguyên Tiêu hơi hơi. Vui vẻ gật đầu nói. Hắn vốn dĩ cũng không tính toán cải tạo nhiều ít, có cái một vạn người làm át chủ bài liền có thể. Đây là áp đáy hòm cuối cùng thủ đoạn thấy quang liền phải đuổi tận giết tuyệt không thể làm người. Nhìn ra tới hắn thủ đoạn, cái này danh sách ngươi lấy hảo Nguyên Tiêu đưa qua đi một quả chip phân phó nói. Ta tổng cộng ở mặt trên treo giải thưởng 17.4952 loại thành niên chính là truyền kỳ. Huyết mạch sinh vật, thuần huyết cùng á loại ta đều liệt ra bất đồng treo giải thưởng giá trị. Người cho ta thông qua kỳ tích chi thành tuyên bố đi ra ngoài, Toa Lạc Mỗ run rẩy tiếp nhận chip. nàng khó có thể tưởng tượng loại này treo giải thưởng muốn trả giá nhiều ít đại giới, tùy tay đem chip cắm tại thân phận đồng hồ thượng xem xét, chỉ thấy mặt trên dùng để treo giải thưởng toàn bộ đều là ma có thể vũ trụ không có xuất hiện quá. Ma pháp tri thức, này đó đối với toàn bộ ma có thể vũ trụ tuyệt đối có không thể đánh giá lực hấp dẫn, ta sẽ mau chóng làm tốt chuyện này. Toa Lạc Mỗ cẩn thận thu hồi chip truyền tống rời đi, tiễn đi Toa Lạc Mỗ không quá một hồi. Nguyên Tiêu đã thu được ma võng truyền đến thư tín, đáng giận. Nguyên Tiêu không vui nói, mỗi một cái đại áo thuật sư ở kỳ tích chi trong thành tâm đều có suốt một cái quảng trường lãnh địa. Mà hắn hiện tại lại liền sợi lông đều không có. Nhưng là hiện tại mặt khác đại áo thuật sư nói rất êm tai. Lo lắng hắn bị chư thần ám sát cho nên không công khai hắn đại áo thuật sư thân phận, nói đến nói đi. Này đó đại áo thuật sư vẫn luôn ở phòng bị hắn bài xích hắn, thật giống như câu kia cổ địa câu thời. Đại nói, nhân tộc bên trong đều là không phải tộc ta tất có dị tâm. Huống chi dị tộc, này cũng khó trách Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc đối với dị tộc là linh chịu đựng thái độ. Đó chính là bị dị tộc hố không biết bao nhiêu lần, cuối cùng được đến thảm thống giáo huấn, chưa hôm. Đó, Nguyên Tiêu đã treo giải thưởng thuê 50 cái tam giai áo thuật sư, 10 cái nhân tộc, 10 cái tộc người lùn, 10 cái địa tinh tộc, 10 cái chu nho tộc, cuối cùng hơn nữa 10 cái lớn nhỏ dị tộc. Tổng cộng 50 cái 3.000 nghị viên chung người xuất sắc hiệp trợ hắn chế tạo thuộc về hắn không chung. Đảo, này một vội chính là suốt 100 năm, Nguyên Tiêu rốt cuộc lý giải tu luyện vô năm tháng những lời này. Không chung đảo bất đồng với Pháp Sư Tháp cùng nhân tạo thần quốc. Pháp Sư Tháp tác dụng là đơn người tùy thân mạo hiểm chung cuối cùng dựa vào. Nhân tạo thần quốc còn lại là cung cấp kế tiếp dự trữ đồng thời vì tương lai thần quốc đánh hạ cơ. Sở, mà không chung đảo, lại là nhân giới chính yếu chiến tranh binh khí, chế tạo thành hình không chung đảo. Đường kính ở 100 dặm đây là lớn nhất đường kính. Nếu tiểu nhân lời nói liền có thể thu nhỏ lại đến tu di nạp giới tử trình độ. Bình thường triển khai hình thái chính là một tòa chở khách chiến tranh thành lũy phù không đảo. Nhỏ, tại đây loại hình thái hạ, không chung đảo chủ phải dùng tới tại chỗ cố thủ phòng ngự, loại này hình thái cũng là ma có thể vũ. Trụ đương kim chủ lưu, nhưng là kết hợp Hoàng Kim Đại Lục kỹ thuật về sau. Này tòa tốn thời gian 100 năm hoàn thành không chung đảo còn có đệ nhị cái thứ 3 hình thái. Trong đó đệ nhị hình thái chính là hóa thành một con thuyền đại hình ma đạo chiến hạm. Loại này hình thái có lợi cho truy đuổi chiến cùng ở á không gian vượt vị diện đi, mà cuối cùng một loại hình thái, lại là sao sao luyện thành cải tạo hình thú thái, trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Tổng cộng giao cho không trung đảo nhiều loại luyện thành thú biến hình. Bao gồm huyền minh thần thú, hư không ảnh long, thời gian thuộc tính biến dị kim cương đá quý long, trần thế cự mãng. Kính ma cùng cuối cùng nhiều loại hình thái ưu điểm hợp lại trạng thái, huyền minh thần thú. Đây là dưới nước phòng ngự mạnh nhất hình thái. Có thể tăng phúc huyền minh luyện thể thần thông lực lượng hư không ảnh long. Đây là mạnh nhất chạy trốn trạng thái, thời gian thuộc tính biến dị kim cương đá quý long. Này tự nhiên là lục địa mạnh nhất phòng ngự hình thái, trần thế cự mãng. Loại này hình thái nhất giỏi về cắn nuốt mục tiêu trực tiếp chuyển hóa cả ngày không đảo nguồn năng. Lượng kính ma, loại này hình thái có thể tăng phúc đại áo thuật sư áo thuật lĩnh vực cuối cùng nhiều loại hình. Thái dung hợp, tự nhiên chính là mạnh nhất chiến đấu hình thái. Toàn bộ không trung đảo vô luận là chế tạo tài liệu vẫn là kỹ thuật đều là truyền kỳ tiêu chuẩn. Chỉ là vì đổi lấy này đó tài liệu Nguyên Tiêu đã không biết lấy ra tới nhiều ít bí pháp chi tháp. Tri thức hoàn thành này tòa không trung đảo, Nguyên Tiêu mới có tự tin chân chính nói chính mình là một cái đại áo thuật sư, chỉ cần hắn tọa chấn. Không trung đảo, hoàn toàn có thể mượn này phát huy ra chân chính truyền kỳ chiến lược. Có này phân tự tin, hơn nữa 100 năm tới thu thập tới rồi cũng đủ truyền kỳ sinh vật huyết mạch. Lúc này đi trước thời gian hang động một hàng tuyệt đối không là vấn đề. Chủ vị diện có thể đánh bại người của hắn không ít. Nhưng là có thể giết hắn lại một cái đều tìm không ra tới. chưa xong còn tiếp, hết chương.